Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, cuồng oanh lạm tác. Tuần hoàn theo bản năng ý thức không ngừng sâu nhập sâu trong linh hồn ý muốn. Tại đầu này bóng đêm vô tận trong thâm uyên không ngừng xâm nhập. Chìm xuống, thẳng đến một đoạn thời khác. Một cái tản ra đỏ sậm chi hỏa. Giống như hỏa diễm như tơ giống như dấu vết phù văn xuất hiện ở phía trước. Lơ lửng ở giữa không trung. Ẩn ẩn hiện ra quỷ dị đỏ sậm huyết quang. Linh hồn hạch tâm. Ý muốn lóe lên ý nghĩ này. Cấp tốc xông về cái kia phù văn. Nhưng nó lại không có tại nguyện đường đi nhập trong trung tâm. Mà chính là trực tiếp đụng ở bên trên. Thật giống như có đồ vật gì ngăn tại chỗ đó. Làm ý muốn kịp phản ứng về sau. Mới phát hiện cái phù văn này cũng không phải là treo lơ lửng ở giữa không trung. Mà chính là còn đâu cái nào đó đen nhánh vật thể phía trên. Chỉ là bởi vì cùng hắc ám hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Cho nên ngay từ đầu nó mới không có chú ý tới hắn tồn tại. Lúc này đến chỗ gần, ý muốn mới nhìn rõ là cái gì. Như là địa ngục ác quỷ giống như cự đầu to. Trải rộng toàn thân đen nhánh lân giáp. Chỗ khớp nối hiện đầy màu đen bén nhọn gai xương. Một đầu như là viễn cổ bá vương long giống như giữ tợn cái đuôi bàn tại sau lưng. Phần đuôi là giữ tợn trống rỗng gai xương. Đây là một đầu từ đầu đến đuôi quái vật. Chỉ là nhìn đến, thì có thể khiến nhân loại ta tâm lý sinh ra sợ hãi vô ngần. Mà cái kia như ngọn lửa đỏ tươi phù văn. Liền ở vào cái quái vật này trong lồng ngực. Giữ tợn quái vật không nhúc nhích. Yên tĩnh địa bàn ở nơi đó. Tựa hồ chính trong trạng thái mê man. Thấy rõ con quái vật này trong nháy mắt đó. Ý muốn oán độc gương mặt nhất thời cứng đờ. Trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có khủng bố uy hiếp. Đó là một loại để nó run rẩy, hoảng sợ khí tức. Liền tại lúc này, đen nhánh quái vật bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo hẹp dài tinh hồng huyết quang xuất hiện tại cái kia địa ngục ác quỷ giống như đầu lâu phía. Trên, giống như huyết diễm đồng dạng thiêu đốt múa. Đen nhánh lân giáp bề ngoài, cũng như bị tỉnh lại đồng dạng. Đỏ ngọn lửa màu đỏ không ngừng theo lân giáp phía dưới xuất hiện. Như là dòng nham thạch qua nóng rực ra. Dường như toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt một dạng. A, tiếng rít thê lương im bặt mà dừng. Hai đạo hẹp dài tinh hồng huyết diễm cũng chậm rãi dập tắt. Sâu trong bóng tối lại lần nữa về tới nguyên bản tĩnh mịch. Dường như cái gì cũng không có xảy ra. Trầm Úc đột nhiên mở to mắt. Trong mắt lóe lên một vệt khát máu tinh hồng. Mặc dù hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hết thảy trước mắt cuối cùng khôi phục bình thường. Mà hắn vừa mới. Không thể nghi ngờ là bị công kích. Mà lại là nhằm vào tinh thần. Linh hồn phương diện công kích. Đến mức hắn liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Thì lâm vào thế yếu. Cái gọi là thiên nguyên thất tử. Còn thật không cho phép hắn đại ý. Phốc. Một bên khác. Trước kia không có chút rung động nào. Như là trêu đùa con mồi giống như Liễu Ngưng Yên. Sắc mặt kịch liệt tái nhợt. Trong miệng càng là vô duyên vô cớ phun ra một miệng nùng huyết. Chuyện gì xảy ra? Liễu Ngưng Yên gắt gao nhìn chằm chằm khôi phục như cũ Trầm Úc. Trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên. Liền để ý muốn hoàn toàn chui vào thân thể đối phương một khắc này. Nó vậy mà trực tiếp đã mất đi cùng ý muốn ở giữa liên hệ. Mà vốn nên triệt để chết đi Trầm Úc lại lập tức thì khôi phục lại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liền tại Liễu Ngưng Yên kinh nghi bất định nhìn lấy Trầm Úc thời điểm. Trầm Úc cũng trong cùng một lúc. Giơ lên khát máu mà bạo ngược khuôn mặt. Trong mắt đều là tinh hồng. Lộ ra dữ tợn cười như điên. Thiên tôn mật quyền. Lục dục tâm ma quyết. Người tu luyện hẳn là môn công pháp này a? Vừa mới công kích ta. Là xúc dục. Vẫn là ý muốn. Thiếu khuyết một muốn tư vị không dễ chịu đi. Nếu nói ngay từ đầu Trầm Úc quả thật bị Liễu Ngưng Yên xuất quỷ nhập thần công kích kinh hãi đến. Vậy bây giờ kết hợp Cố Minh cứng ngắc. Chỉ độn động tác cùng hắn tự thân tình huống. Hắn rất dễ dàng đạt được. Liễu Ngưng Yên tu luyện lục dục tâm ma quyết sự thật. Vừa mới công kích hắn. Không phải tiêu tán thân thể cảm ứng xúc dục. chính là chạm đến tâm linh ý muốn. Có ý tứ, tiểu đệ đệ, ngươi thành công để tỷ tỷ ta đối ngươi sinh ra hứng thú. Liễu Ngưng Yên đôi mắt đẹp ngưng tụ, lạnh giọng nói, ý muốn vô duyên vô cớ biến mất đối nàng mà nói xác thực sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng điểm ấy ảnh hưởng, còn không đủ vuốt lên giữa bọn hắn chênh lệch thật lớn. Đáng tiếc, lão tử đối ngươi không có hứng thú a. Trầm Úc Cuồng Ngôn cười một tiếng, thân thể cao lớn bỗng nhiên xông vào, sau lưng cuốn lên một cỗ nộ long giống như bụi mù đuổi sát mà lên. Này thanh thế chi thật lớn, khí lưu bạo liệt, khiến Liễu Ngưng Yên một trận kinh ngạc. Trầm Úc tình báo tư liệu, tại tông môn đã sớm mọi người đều biết, dù sao cái kia một tay cuồng bạo lôi đình điện quang, đếm kỹ cả cái tông môn, cũng liền giải rác mấy người có thể đạt tới. Mà ở trong đó, Trầm Úc là duy nhất một tên tiên thí người đứng đầu. Tu luyện là công pháp gì? Đã sớm bị người phán đoán ra. Một giới mãng phu, Liễu Ngưng Yên khinh thường cười một tiếng. Nguyên bản cùng Cố Minh chiến đến túi bụi xúc dục, mục đích muốn trong khoảnh khắc xuất hiện tại Trầm Úc trước mặt. Mà nàng tự thân lại lần nữa ngưng tụ ra người muốn. Vị dục, thính dục. Dòng dã năm đầu hiện ra hắc quang oán độc hư ảnh cực tốc giống như hướng về Trầm Úc bắn mạnh tới. Mà cái này nháy mắt, Trầm Úc bạo hướng mà lên thân hình hơi cứng ngắc lại một lát. Hắn chỉ cảm thấy mình ngũ giác mất hết. Miệng không thể nói, tai không thể nghe, miệng không thể nói, mũi không thể ngửi, thân thể không có cảm ứng. Ngũ giác mất hết dưới, hắn hoàn toàn không cảm giác được động tĩnh chung quanh. Liền như là lâm vào tuyệt đối hắc ám người tàn tật, thì liền nắm tay cử động, hắn đều không cảm ứng được. Đổi lại thường nhân, tại ngũ giác mất hết, hãm sâu tuyệt đối hắc ám tình huống dưới, 100% thực lực chỉ ít hạ xuống 70%. Chỉ có thể mặc cho Liễu Ngưng Yên nắm, thế mà cũng là như vậy ngũ giác mất hết tình huống dưới. Trầm Úc chỉ hơi cứng ngắc lại một chút, liền tiếp tục bạo hướng mà lên. Đón năm đầu dục ý hóa thân xông tới. Mà ở trong quá trình này, hắn cổ tay khẽ đảo, đã từ bên hông lấy ra một cái mảnh thép. Tuy nhiên hắn không cảm ứng được trong tay mình có hay không cầm tới mảnh thép, nhưng hắn cảm ứng điện từ, lại có thể tinh tường cảm giác được. Trong tay hắn truyền đến yếu ớt điện lưu, đó chính là hắn chuyên môn định chế mảnh thép chỗ đặc thù. Cảm ứng điện từ toàn bộ khai hỏa dưới, ngay phía trước 20 mét chỗ, một cỗ to lớn sinh mệnh từ trường năng lượng liền như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Vô cùng rõ ràng, không do dự, hắn trực tiếp nhắm ngay đống kia sinh mệnh từ trường năng lượng. Ầm, Trầm Úc trên cánh tay điện quang gấp rút sắp vỡ. Năm ngón tay bắn ra. Cái này một cái mảnh thép mang theo chói mắt điện quang cùng một đạo cực độ ngưng thực. Uốn lượn chói mắt điện quang lôi trụ đột nhiên xé rách hư không, giống như chân chính điện từ cự pháo một dạng bạo liệt lấy mãnh liệt tia điện, hướng về Liễu Ngưng Yên giữa trời oanh kích mà tới. Mà cơ hồ ngay tại rít lên vừa mới vang lên cùng một thời gian, Liễu Ngưng Yên nội tâm vãi cả linh hồn, đồng tử cực tốc co vào. Chỉ ít nhất giai đỉnh phong pháp thuật uy lực, thậm chí đạt đến nhị giai trình độ, cái này sao có thể? Mà giờ khắc này đã không cho phép Liễu Ngưng Yên kinh hãi. Đột nhiên xuất hiện trận gió mãnh liệt ở trước mặt nàng, tạo thành bao trùm 100 mét to lớn chói mắt. Điện quang lôi trụ, như thế uy thế kinh người cùng phá hư, nàng ngăn không được. Nàng lục dục tâm ma quyết vốn là lấy đùa bỡn tâm linh, điều tra cảm ứng, thao túng ám sát làm chủ công pháp, am hiểu căn bản cũng không phải là khoảng cách gần chiến đấu kịch liệt. Nàng tự thân càng thêm không có tập được cái gì phòng ngự pháp thuật. Nếu lục dục tâm ma quyết không có tác dụng, hoặc là bị phá giải, nàng cũng chỉ có thể biến thành cừu non. Đây cũng là nàng vì cái gì chỉ ở thiên nguyên thất tử bên trong bài danh vị trí cuối nguyên nhân. Chủ yếu, chỉ muốn thoát khỏi chiêu này, chỉ có thể dùng chiêu kia. Nhưng lục dục thiếu một muốn, uy lực cũng không biết có hay không chịu ảnh hưởng. Liễu Ngưng Yên mục đích vậy muốn nứt, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, toàn thân run rẩy lên. Cùng một thời gian, Trầm Úc phát hiện mình ngũ giác khôi phục lại, Vây công hắn năm muốn cỗ giống như cũng ào ào tiêu tán. Mà Liễu Ngưng Yên tại toàn thân run rẩy bên trong. Thân thể cực tốc phân liệt. Huyễn hóa ra lục đạo giống nhau như đúc phân thân. Gặp, tiếp xúc, nghe, ngửi, nói. Năm muốn hợp huyễn thân. Lục dục hợp huyễn thân. Là lục dục tâm ma quyết bên trong một môn thân pháp. Cái gọi là lục dục. Kỳ thật cùng người chi lục phách có quan hệ. Có thể cho rằng là nhân loại cơ sở tạo thành bộ phận. Mà như có thể hoàn toàn trưởng khống lục dục. Liền có thể từ ý niệm sinh ra thân thể. Tái tạo sinh mệnh. Đương nhiên. Như vậy cao thâm cảnh giới khó lường Liễu Ngưng Yên cũng không có nắm giữ. Nhưng nàng có thể đem tự thân sinh mệnh bóc ra 6 cỗ huyễn thân. Mỗi một bộ huyễn thân tại biến mất trước đó. Đều có thể xem là nàng chân thân. Chỉ cần có một thân thể không có việc gì. Cái kia nàng liền không có việc gì. Oanh. Tại Liễu Ngưng Yên chia ra 6 cỗ huyễn thân cùng một thời gian. Trầm Úc mặt trước 50 mét phạm vi hết thảy sự vật đều không còn sót lại chút gì. Thậm chí ngay cả 100 mét có hơn thạch đầy gỗ vụn cũng tại dạng này khí lãng trùng kích vào ào ào phá. Nát, sụp đổ, chạy cái gì? Trong nháy mắt khóa chặt Liễu Ngưng Yên 6 cỗ thân thể. Trầm Úc cuồng cười một tiếng. Bạo Long giống như cường hãn thân thể tại chỗ nổ thành một mảnh dữ dằn điện quang. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại 5 mét bên ngoài. Đối với phía trước như quỷ mị ở trong vùng hoang dã lấp lóe phi nước Đại Liễu Ngưng Yên đưa tay. Cũng là một phát siêu điện từ pháo. Mà còn lại 5 cỗ thân thể cũng trốn không thoát đồng dạng vận mệnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Huy hoàng thiểm lôi điện quang đánh xuyên không khí. Phát ra trầm muộn oanh minh. Sau đó điện quang bắn ra ở giữa. Phân tán 6 cái phương hướng Liễu Ngưng Yên chỗ đi qua. Đại lượng đất đá, gỗ vụn, mặt đất chờ một chút hết thảy bay vụt mà đến tạp vật toàn diện hóa thành bột mịn. Kịch liệt năng lượng nổ tung tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ hoang dã. Như là cấp 9 động đất giống như hủy diệt tính chấn động vang vọng không dứt. Đáng chết. Tiểu tử này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nhất giai đỉnh phong pháp thuật, thậm chí nhị giai pháp thuật không hạn chế phóng thích. Thời khắc này Liễu Ngưng Yên căn bản không dám quay đầu. Tự nhiên không rõ ràng Trầm Úc phát động đến tột cùng là bực nào đả kích. Nhưng là từ không khí như thế rít lên cùng như thế khoa trương tập giống như phá hư tràng cảnh bên. Trong, nàng cũng có thể đầy đủ cảm nhận được trong đó kinh người uy thế. Đây cũng không phải là nàng một cái giòn gia pháp sư có khả năng đến đỡ được. Mà lại loại công kích này tốc độ càng khủng bố hơn. Dưới cái nhìn của nàng thật giống như vô ảnh vô hình một dạng. Căn bản là không có cách phòng bị ngăn cản. Muốn không phải nàng quyết định thật nhanh. Trực tiếp thi triển năm muốn hợp huyễn thân. Nàng vừa mới đoán chừng liền không có. Thế mà nói cái gì đến cái gì. Trầm Úc lạnh lẽo thăm thẳm thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Chỉ còn lại ngươi một thân thể. Hiện tại ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.